và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, đệ 91 chương. Kỳ thật so với cái gọi là đọc sách thanh, nhưng thật ra này hai mặt bị loạn đồ loạn họa quá vách tường càng làm cho người cảm thấy áp lực. Thậm chí muốn tận khả năng mau mà rời đi. Ta vừa rồi chỉ dùng di động chiếu sáng, nhưng thật ra không có chú ý tới này hai mặt vách tường, Tưởng Vĩ cũng dừng bước chân. Ta giống như gặp qua này mặt tường tư liệu. Tưởng Vĩ lời nói hấp dẫn Tô Tử Mặc Lực chú ý. Rốt cuộc hắn nhớ rõ Tưởng Vĩ là một tân nhân rèn luyện giả nên giống Lâm Tiếu như vậy mờ mịt vô tri. Lại còn có đặc biệt hảo lừa mới đúng. Nhưng cái này Tưởng Vĩ tựa hồ từ lúc bắt đầu liền muốn tránh đi Ngô Thanh bọn họ. Còn đặc biệt chiếu cố thân là tân nhân Lâm Tiếu. Hiện tại còn nhắc tới. Tư liệu, này liền giống như Tưởng Vĩ đã sớm đoán trước đến chính mình sẽ đi vào ác mộng thế giới giống nhau. Trước tiên đã bắt đầu chuẩn bị tư liệu. Tư liệu, vừa rồi Lâm Tiếu giống như nói ngươi là một tân nhân. Tô Tử Mặc cũng dừng lại bước chân xoay người xem Tưởng Vĩ. Ta nhớ rõ ác mộng thế giới chọn lựa rèn luyện giả là tùy cơ. Nhưng nghe người khẩu khí thật giống như biết chính mình sẽ tiến vào ác mộng thế giới giống nhau. Ta, Tưởng Vĩ dừng một chút, nhìn trước mắt này hai chương tuổi trẻ mặt, có chút bất đắc dĩ mà thở dài nói. Kỳ thật nói cho các ngươi cũng không có gì. Rốt cuộc thần bí mất tích sự tình đã nháo đến ồn ào huyên náo. Ta làm sự tình cũng không phải cái gì bí mật tiến vào ác mộng thế giới rèn luyện giả càng ngày. Càng nhiều, các ngươi sẽ không cảm thấy tương quan bộ môn còn sẽ tiếp tục bỏ mặc đi. Tưởng Vĩ đem vấn đề ném về cho Tô Tử Mặc bọn họ. Ngươi là bộ môn liên quan người. Tô Tử Mặc trong đầu mặc danh hiện ra lúc trước cái kia tự xưng xuất ngũ quân nhân Lưu Húc thân ảnh. Cũng không tính, ta chỉ có thể xem như một cái xuất ngũ thật lâu quân nhân, Tưởng Vĩ lắc lắc đầu. Bộ môn liên quan kỳ thật thật lâu trước kia liền bắt đầu truy tung ác mộng thế giới tương quan. Tình huống, nhưng bộ môn bên trong cơ hồ không có tiến vào ác mộng thế giới người. Lần này sự tình bùng nổ lúc sau. Đại lượng bên ngoài đều nhận được phi bảo mật hình thức ủy thác. Tường đọc các loại thần quái sự kiện tư liệu, tùy thời làm tốt tiến vào ác mộng thế giới chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới bọn họ nói chính là. Thật sự, đại đa số ác mộng thế giới thật là lấy qua đi phát sinh quá thần quái sự kiện làm cơ sở hình. Thành Tưởng Vĩ lại lần nữa nhìn quanh chung quanh vách tường. Nơi này vách tường thực đặc biệt. Cho nên ta thực xác định đã từng ở tư liệu gặp qua tương quan ký lục đại thúc. Ngươi còn nhớ rõ là cái gì thần quái sự kiện sao? Có lẽ là bởi vì kia lam bạch phấn bút lung tung bôi vách tường cùng chương tiểu tình ảo cảnh. Trung màu đỏ hàng hiên có hiệu quả như nhau chỗ. Lâm Tiếu thế nhưng có chút không dám hướng hai bên vách tường xem. Liền như vậy cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình mũi chân. Thật cẩn thận mà đem tầm mắt dịch đến Tưởng Vĩ trên người. Xác thật là về trường học thần quái sự kiện Tưởng Vĩ có chút ảo não mà vỗ vỗ cái trán. Ta nguyên tưởng rằng chính mình căn bản không có khả năng trở thành rèn luyện giả. Liền không có giống những người khác như vậy đem đại lượng tư liệu nhét vào di động. Mà là lưu tại trong nhà trên máy tính. Lấy ta trí nhớ, sao có thể nhớ kỹ quá nhiều đồ vật. Vô luận nhớ tới cái gì đều là một chuyện tốt, Tô Tử Mặc nói. Không có gì ảnh hưởng mà thăm dò nhìn về phía mở ra môn mỗ gian phòng học. Bởi vì biết kia nỉ non thanh âm ở hành lang cuối phòng học. Cho nên hắn không có gì cố kỵ mà dùng thủ gật đầu tại bên người trong phòng học chiếu một vòng. Không thu hoạch được gì. So với lầu một cùng lầu hai, lầu ba thật sự không có cấp Tô Tử Mặc cái gì kinh hỉ. Bất quá ta xem qua về trường học thần quái sự kiện kỳ thật đều đại đông tiểu di. Tình huống giống như cũng không sai biệt là money Tưởng Vĩ nghĩ nghĩ liền nói. Trong trường học xuất hiện thương vong sự kiện, hơn nữa sự kiện trước sau đều phát sinh một ít cổ quái tình huống. Có được xưng là vườn trường 10 đại không thể tưởng tượng. Có được xưng là 7 đại thần quái sự kiện, kỳ thật rất nhiều trường học đều có tình huống như vậy. ta sẽ nhớ rõ nơi này. Cũng là vì như vậy một mặt tường vách tường thoạt nhìn thật sự rất làm người ký ức hãy còn mới mẻ. Có lẽ là ở hành lang đãi thời gian lâu rồi. Tô Tử Mặc tựa hồ có chút nghe rõ từ nơi xa trong phòng học truyền đến thanh âm ni thanh âm kia. Tựa hồ ở lặp lại nhắc mãi. Không trung là màu lam. Không trung là màu lam. Tô Tử Mặc cảm thấy. Hắn ở cầu thang trong phòng học gặp được thần quái sự kiện. Cùng với này một tầng lâu xuất hiện thần quái sự kiện. Tựa hồ đều ở hướng hắn truyền đạt nào đó manh mối. Phía trước cầu thang trong phòng học hắc ảnh hỏi hắn có hay không nghe thấy plastic đốt trọi hương. Vì, hiện tại, ở phòng học nỉ non quỷ, lại nói thầm, không chung, là màu la môn sơ bọn họ đều ở ý đồ truyền bá một ít tin tức. Hắn tựa hồ muốn nói không chung là màu la môn sơ, tưởng vĩ cũng nghe rõ ràng nỉ non chung nội dung. Chúng ta muốn hay không đi xe môn sơ, đi Tô Tử mà còn không có nói chuyện. Đứng ở một bên thoạt nhìn nhất nhát gan Lâm Tiếu cũng đã làm ra quyết định. Lại còn có biểu tình có chút sốt ruột mà nói. Nếu có thể vào ngày mai phía trước hoàn thành nhiệm vụ rời đi nơi này liền không còn gì tốt hơn. Tuy rằng không biết vì cái gì Lâm Tiếu như vậy vội vã rời đi cái này ác mộng thế giới. Nhưng Tô Tử Mặc vẫn là gật gật đầu. Hắn cũng đồng ý đi nhất cuối phòng học nhìn xem. Nơi đó hẳn là cũng có thể tìm được một hai kiện hữu dụng quỷ khí. Hành lang cuối phòng học chỉ là một gian phi thường bình thường phòng học. Môn nửa mở ra, xuyên thấu qua kẹt cửa có thể thấy phòng học ngoài cửa sổ tối tăm bóng đêm. Ngay cả những cái đó nỉ non thanh ở bọn họ tới gần phòng học thời điểm cũng biến mất không thấy. Tô Tử Mặc vốn tưởng rằng chính mình cũng đủ gan lớn. Lại không có nghĩ đến đồng hành hai cái tân nhân so với hắn còn quyết đoán. Vừa nhìn thấy môn hờ khép liền mở cửa đi vào. Động tác còn có chút vội vàng. Chẳng qua, làm ba người đều không có nghĩ đến chính là, bọn họ vừa mới đi vào phòng học. Phòng học môn liền ở bọn họ phía sau không hề dự triệu mà đóng cửa. Không xong, đại ý, tưởng vĩ khóe mắt dư quang phát hiện môn mau đóng lại thời điểm. Vội vàng liền muốn hướng trở về ngăn lại môn, lại chỉ có thể nhìn môn, bang, đến một tiếng đóng lại hơn nữa trói chặt. Hắn lại muốn dùng chính mình rắn chắc thân thể đi tông cửa thời điểm. Kia phiến thoạt nhìn thập phần yếu ớt phòng học cửa gỗ lại vô luận như thế nào va chạm đều không có. Bất luận cái gì phản ứng, có lẽ là phát hiện từ môn đột phá đã là không có khả năng sự tình. Tưởng vĩ lập tức liền vọt tới phòng học bên cửa sổ. Thuận tay liền cầm lấy một phen kim loại cái giá ghế dựa hướng cửa sổ tạp qua đi. Kia nhìn đồng dạng yếu ớt pha lê lại phát ra thật lớn, loảng xoảng tiếng vang. Sau đó như cũ hoàn hảo không tổn hao gì mà lưu tại nơi đó. Xem ra chúng ta đã bị nhốt ở Tô Tử Mặc đối với trước mắt phát triển nhưng thật ra cũng không như. Vậy kinh ngạc. Thậm chí bắt đầu bình tĩnh mà nhìn quanh bốn phía, này gian phòng học nhìn như bình thường, nhưng kỳ thật cũng không bình thường, liền tỉ như vừa rồi bị tưởng vĩ cầm lấy tới kia trương ghế dựa. Thế nhưng là này gian trong phòng học duy nhất một cái ghế. Tô Tử Mặc trong ấn tượng phòng học có động tác nhất trí vài bài bàn ghế. Hơn nữa toàn bộ đều mặt hướng chính phía trước bục giảng vị trí. Nhưng trước mắt này gian phòng học lại chỉ bảo lưu lại một bộ hướng phòng học phía sau bàn ghế. Dựa vách tường phóng, cho nên tưởng vĩ mới có thể thuận tay xách lên ghế dựa liền hướng cửa sổ tạp. Trừ lần đó ra, cái này phòng học liền bục giảng đều không có. Sạch sẽ từ phía đồ vách tường. Không, nhưng thật ra phòng học trên vách tường cùng bên ngoài hành lang trên vách tường giống nhau. Đều họa một ít hỗn độn màu lam. Có chút màu lam còn bị hóa thành bóng người bộ dáng. Chẳng qua những cái đó màu lam bóng người bị họa thành vặn vẹo bộ dáng. Thập phần cổ quái quỷ gì, trong thời gian ngắn khả năng không rời đi Tô Tử Mặc thử kiểm tra rồi một chút nhắm chặt trước. Sau môn cùng cửa sổ, phát hiện đây là lấy người thường lực lượng căn bản vô pháp mở ra mật thất. Cho nên có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Xem ra chúng ta đến lưu lại nơi này hảo hảo tự hỏi rời đi nơi này biện pháp. hoặc là cầu nguyện vị kia nhiệt tình Ngô đội trưởng sẽ thực hảo tâm mà tới cứu chúng ta, Ngô Thanh. Nhiệm vụ mục đích cũng là tìm kiếm 7 kiện thần quái sự kiện. Cho nên hắn tự nhiên cũng tới đến này một tầng lâu. Đi vào này gian phòng học ngoài, nhưng là đương Ngô Thanh xuất hiện thời điểm, đến tột cùng có phải hay không nhiệt tình thân thiện mà vươn viện trợ tay. Chính là Tô Tử Mặc sở vô pháp tưởng tượng, chúng ta khi nào mới có thể rời đi nơi này. Lâm Tiếu biểu tình lập tức khẩn trương lên, hẳn là một lát liền có thể đi ra ngoài đi. Nơi này nhất định sẽ có xuất khẩu ở đi. Ngươi thực sốt ruột sao? Tô Tử Mặc mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiếu. Nhiệm vụ lần này cảm giác muốn so dĩ vãng phức tạp rất nhiều. Chúng ta khả năng không có nhanh như vậy rời đi nơi này, ta có một cái tin tức tốt ngồi ở một. Bên Tưởng Vĩ đột nhiên nhìn chính mình tay trái cánh tay nói. Các ngươi xem một chút chúng ta nhiệm vụ tiến độ, Tô Tử Mặc không phải rèn luyện giả. Cho nên chỉ có thể làm bộ nhìn chính mình tay trái cánh tay. Mà Lâm Tiếu lại kinh ngạc hô lên, nhiệm vụ tiến độ bắt đầu biến hóa, vốn dĩ nhiệm vụ hoàn thành số là 0. Hiện tại biến thành một, còn nhiều một hàng chữ nhỏ, thư viện tiếng thét chói tai. Xem ra Ngô Thanh bọn họ đã hoàn thành một lần thần quái sự kiện. Hơn nữa nhiệm vụ tiến độ tính ở chúng ta mọi người trên người, Tưởng Vĩ nói. Lại trầm mặc xuống dưới, này cũng ý nghĩa, nếu chúng ta giải quyết không được nơi này vấn đề, hoặc là tất cả mọi người vô pháp rời đi. Hoặc là phải xin giúp đỡ Ngô Thanh lực lượng tới hoàn thành nhiệm vụ. Ta tin tưởng người sau tuyệt đối yêu cầu trả giá cái gì đại giới, Tô Tử Mặc nói ra Tưởng Vĩ trong. Lòng băn khoăn, ta muốn rời đi nơi này, Lâm Tiếu sốt ruột mà ở trống rỗng trong phòng học dạo bước. Ta trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra cái gì đặc biệt địa phương, Tô Tử Mặc lại không tính. Toán cùng mặt khác rèn luyện giả nhóm cùng nhau suy tư này đó phức tạp vấn đề. Tưởng Vĩ trong tay còn cầm kia đem kim loại cái giá ghế dựa. Tựa hồ còn muốn dùng bạo lực tới đột phá trước mắt khốn cảnh. Nhưng như vậy tính toán lại nghĩ như thế nào đều có chút không đáng tin cậy. Vì cái gì đâu, trong lúc nhất thời không có gì sự tình làm Tô Tử Mặc nhìn về phía hai cái bận rộn thân ảnh. Cuối cùng đem ánh mắt tỏa định ở Lâm Tiếu trên người. Vì cái gì như vậy vội vã rời đi ác mộng thế giới? Ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, Tưởng Vĩ cũng buông xuống trên tay ghế dựa. Nhiệm vụ lần này thời gian thực rộng thùng thình. Chỉ cần 5 ngày nội có thể hoàn thành nhiệm vụ là được, nhưng đối nhà của chúng ta người tới nói. Chúng ta là mất tích đi. Lâm Tiếu nghĩ nghĩ, vẫn là nuốt vào vốn dĩ tưởng lời nói. Khẳng định sẽ sốt ruột, hiện tại biết thần bí mất tích người càng ngày càng nhiều. Tuy rằng sốt ruột, nhưng đối chúng ta tới nói quan trọng nhất vẫn là bình bình an an mà trở về người nhà bên người. Tô Tử Mặc cười cười, cho nên bình tĩnh lại mới có thể càng tốt mà hoàn thành nhiệm vụ, không được. Ta cần thiết muốn trước ngày mai trở về, chỉ cần có thể trước tiên trở về, làm ta làm cái gì đều có thể, Lâm Tiếu lại cắn chặt răng. Cúi đầu rũ mi lại nhìn chính mình tay trái trên cánh tay huyết có khắc nhiệm vụ văn tự. Nhất định phải trở về kia nếu chúng ta tìm không thấy rời đi biện pháp đâu. Tô Tử Mặc tò mò mà xem Lâm Tiếu. Nếu Ngô Thanh tìm được rồi nơi này, hơn nữa có năng lực trợ giúp chúng ta rời đi nơi này. Nhưng đưa ra điều kiện lại là làm chúng ta mang lên nô lệ huy chương làm sao bây giờ? Ta không biết, nhưng ta nhất định phải trở về, Lâm Tiếu thế nhưng đột nhiên che mặt. Trong thanh âm nhiều hoảng loạn cùng khẩn trương, Tô Tử Mặc không rõ, đến tột cùng có cái gì đáng sợ sự tình, sẽ đem một cái nhìn bình thường tuổi trẻ sinh viên dọa thành bộ dáng này. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ, không ăn hoa tiêu a, tuần một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ăn với kiều chú 58 bình, nơi này là cư lão sư tiểu bội bội 30 bình. Mộ tương 16 bình, xin đường ruộng lâu, phù du mộng 10 bình, không ăn hoa tiêu a,